Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 176, ngoài ý muốn. Lương Câu Trấn, Thuận Thiên Ngân Hàng, một tên ăn mặc lễ phục màu đen, đầu đội mũ dạ, thoạt nhìn giống cái văn nhã thân sĩ hơn 40 tuổi nam tử đi tới. Chẳng qua là vết đau trên mặt phá hủy này loại cảm nhận. Đi vào ngân hàng cửa sổ ngồi xuống, thân sĩ rất lễ phép tháo cái nón xuống. Người tốt, xin hỏi có nghiệp vụ gì cần làm sao? Ngân hàng tiếp đãi tiểu muội hết sức có lễ phép. Thân sĩ cười tủm tỉm đưa qua một tấm tấu chương. Lưu Trường Trì, lấy khoản, tiền mặt, nhiều ít, 40 vạn, 40 vạn. Bạc hành tiểu muội giật nảy mình. Hành lý quy củ. Tiền mặt đề khoản vượt qua 50 vạn muốn dự đoán thông chi. 40 vạn, hiện tại sợ là đề không ra được. Lưu Trường Trì cũng không vội. Ta biết, nhưng ta hiện tại muốn là 40 vạn, không phải 50 vạn. Không có vượt qua hạn ngạch a. Tiểu muội có chút khó khăn. Rất nhanh một tên khách hàng quản lý đi tới, cười làm lành nói, là như vậy, Lưu tiên sinh. Ngài đề khoản yêu cầu xác thực không có vượt qua hạn ngạch. Bất quá gần nhất phân hành nơi này tiền mặt tài nguyên có chút khẩn trương. Ồ, Lưu Trường Trì rất bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì sao? Cái kia đến không phải. Liền là gần nhất đề khoản tương đối nhiều. Lưu Trường Trì cười hỏi. Ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết. Các ngươi ngân hàng tao ngộ chen đề à? Cái kia đến không phải. Cái kia khách hàng quản lý trả lời, liền là gần nhất có cái khách hàng lớn, mỗi qua mấy ngày liền muốn nhắc tới một lần khoản, nhắc lên liền là hơn mấy trăm vạn, cho nên làm cho chúng ta tiền mặt chảy cũng có chút khẩn trương. Trong khoảng thời gian này một mực tại phân phối, nhưng đối phương đề khoản kinh phí độ lại càng ngày càng cao. Dạng này a, Lưu Trường Trì ngón tay tại trên đùi gõ nhẹ mấy lần. Vấn đề là ta cũng gấp dùng a. Cái kia khách hàng quản lý suy nghĩ một chút nói. Ngài xem dạng này được hay không? Ngài trước đề 10 vạn khối. Sau đó đợi chút nữa buổi trưa lại tới. Ý của ngươi là nói. Buổi chiều các ngươi liền sẽ có khoản tiền tới. Khách hàng quản lý cười làm lành. Ngài biết ta không thể nói cái này. Lưu Trường Trì cười khẽ lắc đầu, mấy trăm vạn lớn ngạch đề khoản, đến theo mây cùng bên kia điều a. Mây cùng áp vận 7 giờ bắt đầu, đến nơi đây cũng là 1 giờ sự tình, coi như còn có tay liên tục thời gian, 9 điểm cũng gần như có thể tốt. Hắn nói xong xem nhìn thời gian, hiện tại là 8 giờ rưỡi sáng, ta xem chừng xe chuyển tiền nhanh đến, ta tại chỗ này đợi một hồi. Hẳn là đủ, không cần thiết đến chiều. Cái kia khách hàng quản lý ngây người. Lưu Trường Trì vỗ vỗ bả vai hắn. Không cần khẩn trương, ta chẳng qua là hiểu khá rõ trong ngân hàng bộ vận hành mà thôi. Đúng, ngươi có phải hay không còn muốn thông chi các ngươi cái kia khách hàng lớn? Nếu là ta một hơi lấy sạch, ngươi nhưng là không còn tiền đối phó bên kia. Ta nói là ta có khả năng gia tăng lấy khoản, ta gần nhất nhu cầu cũng so sánh lớn. Khách hàng quản lý vội nói, ngài tại chỗ này đợi một hồi, ta đi an bài một chút. Lưu Trường Trì lấy xuống mũ dạ, biểu thị ngươi tùy ý, nhìn xem khách hàng quản lý rời đi. Lưu Trường Trì móc điện thoại ra đi tới cửa, uy, là ta, đối phương chốc lát nữa sẽ tới đề khoản, yên tâm. Ta biết phải làm sao, sẽ không cho các ngươi gây phiền toái. Để điện thoại xuống, Lưu Trường Trì cười lạnh. Hợp pháp con đường, nếu là mài nhãn pháp con đường, lão tử ăn cái gì? Chỉ bằng các ngươi cho cái kia ba dưa hai táo. Theo truyền dễ dàng công ty ý tứ, nhiệm vụ lần này chủ yếu là tìm ra đầu cơ trục lợi trò chơi trang bị hắc thủ. Thứ hai chính là muốn đối phương cần phải dừng lại hiện tại hành vi. Đến mức lúc trước đầu cơ trục lợi trang bị kiếm được tiền. Có thể làm cho đối phương phun ra tự nhiên tốt nhất. Như là không thể kỳ thật cũng không có quan hệ gì. truyền dễ dàng công ty một cái quý lãi dòng nhuận liền hơn mấy trăm ức. Không kém chút tiền ấy, bọn hắn phái người tới mục đích chủ yếu là không hy vọng chợ đen giao dịch dẫn đến cực phẩm tràn lan. Trò chơi sinh mệnh chu kỳ chịu ảnh hưởng, nhưng đối Lưu Trường Trì tới nói, này lớn mấy ngàn vạn thậm chí gần ức thu nhập có thể cũng không phải là tiền lẻ. Mà muốn làm đến điểm này, không đến điểm tàn nhẫn sợ là không được. Thời đại này mặc dù đã tiến vào văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng bởi vì tiên môn cùng quỷ uyên tồn tại nguyên nhân, y nguyên sùng thượng vũ lực. Cho nên tại rất nhiều người cân nhắc vấn đề lúc y nguyên có khuynh hướng bạo lực giải quyết mà không phải tư pháp giải quyết, mà theo Lưu Trường Trì góc độ cân nhắc, nếu là tư pháp phương thức giải quyết, như vậy tiền coi như muốn tới, cũng phải giao cho truyền dễ dàng công ty. Nếu là áp dụng phi pháp con đường, cái kia chính là có thể rơi vào chính mình túi. Bằng không người nào gần sang năm mới nhà đều không đợi chạy chỗ này tới. Cho nên theo kế hoạch của hắn, tìm tới cái kia hacker, sau đó làm chút thủ đoạn, bước đối phương phun ra đoạt được, lại đem hết thảy đều ném cho truyền dễ dàng công ty cõng nồi là được rồi. Cần chờ đợi thời gian không dài, Lưu Trường Trì an tâm chờ lấy. Đang chờ đâu, một tên thiếu niên ngồi ở bên cạnh hắn. Xem hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi là đang đợi xe chuyển tiền à? Lưu Trường Trì khẽ giật mình, ngươi là ai à? Ta biết ngươi sao? Thiếu niên nhe răng cười một tiếng, ta cũng đang chờ, này phá ngân hàng, đề điểm tiền còn phải chờ. Lưu Trường Trì ừ một tiếng, không có phản ứng đến hắn. Thiếu niên gãi gãi đầu ra, ngươi không phải người địa phương à? Lưu Trường Trì đối phó một tiếng, hướng chỗ bên cạnh bên trên đi sang ngồi. Thiếu niên có chút không thức thời, vậy mà đi theo ngồi đi qua. Ngươi là võ giả à? Tiên thiên cảnh. Lưu Trường Trì nhìn một chút thiếu niên, này có quan hệ gì tới ngươi? Không có. Thiếu niên cười ha ha một tiếng, ta chính là tò mò. Đúng, ta họ Hạ, ta gọi Hạ Tiểu Trì. Lưu Trường Trì không có phản ứng đến hắn. Hạ Tiểu Trì cũng không quan trọng, tưởng cái lắm lời một dạng. Gần sang năm mới chạy ngoài đến, hẳn là có cái gì làm ăn lớn. Lưu Trường Trì bất đắc dĩ nhìn một chút Hạ Tiểu Trì, chàng trai, ta không biết ngươi, cũng không hứng thú cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nếu như ngươi cảm giác đến phát chán, có thể lên mạng chơi một hồi. Ta hiện tại không tâm tình nói chuyện phiếm. Được, Hạ Tiểu Trì buông tay. Nhưng hắn vẫn là ngồi tại Lưu Trường Trì bên người. Lại là tự giải trí ngâm nga tiểu khúc. Lưu Trường Trì cũng chỉ có thể theo hắn đi. Xe chuyển tiền rất mau ra hiện tại đầu đường. Vây quanh ngân hàng cửa sau. Bắt đầu đưa khoản. Lưu Trường Trì hết sức an tâm cùng đợi. Mục tiêu của hắn là chờ đợi cái kia khách hàng lớn, mà không phải lấy khoản. Khách hàng lớn rất mau tới, là người trẻ tuổi, ước chừng hơn 20 tuổi. Theo khách hàng quản lý ân cần thái độ bên trong đó có thể thấy được, đối phương nên liền là mục tiêu của mình. Người trẻ tuổi rất nhanh mang theo một cái bao lớn đi ra, trong bọc căng phồng, hẳn là tràn đầy tiền. Thấy người trẻ tuổi ra ngoài, Lưu Trường Trì cũng đứng lên, sau đó muốn làm sự tình rất đơn giản, theo dõi nam nhân này, tìm tới địa chỉ của hắn, còn lại liền là một phiên uy bức lợi dụ. Lưu Trường Trì thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng đại bút thu nhập doanh thu tình huống khó được như thế dễ dàng mà thu lợi phong phú nhiệm vụ. Nghĩ đến nơi này, Lưu Trường Trì bên khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Sau lưng khách hàng quản lý tới, xem ra là muốn mời hắn đề khoản. Lưu Trường Trì cũng đã không có ý định để ý tới, chỉ là theo chân người trẻ tuổi đi ra ngoài. Đúng lúc này, đối diện ba cái người bịt mặt ghim súng lao đến. Một người cầm đầu đối phía trên quét một băng đạn, đánh thủy tinh đèn treo hạ xuống. Nằm xuống, toàn bộ nằm xuống. Một tên đã la lớn, Ta thao, tình huống như thế nào? Lưu Trường Trì lập tức mộng bức, đột nhiên xuất hiện tình huống nhường Lưu Trường Trì một thoáng không có kịp phản ứng. Sau lưng thiếu niên cũng đã kêu to lên, vậy mà xông lại ôm lấy Lưu Trường Trì chân, run lẩy bẩy, ta thao ngươi sợ hãi liền nằm xuống. Ôm lại làm gì? Lưu Trường Trì cũng gấp, một tên đạo tặc đã xông lại, họng súng đối bọn hắn hô to, nằm xuống. Lưu Trường Trì bất đắc dĩ chỉ có thể nằm xuống. Chẳng qua là thiếu niên kia còn gắt gao ôm chân của hắn không chịu tung. Một tên đạo tặc đã nhảy vào quầy hàng hô to, nắm tủ sắt mở ra, đừng nghĩ lừa bịp chúng ta. Chúng ta thấy xe chuyển tiền tiến đến. Mẹ nó, quả nhiên là có chuẩn bị sao? Xe chuyển tiền có vũ trang áp vận, cho nên bọn hắn liền chờ xe chuyển tiền đem tiền đưa đến. Sau khi rời đi lại ra tay, thời cơ đến là nắm giữ vừa vặn. Một tên phỉ đồ khác thì bắt đầu rượt túi khỏa. Lúc này trong ngân hàng người không nhiều, hắn đoạt người tuổi trẻ kia bao về sau, trực tiếp hướng Lưu Trường Trì đi tới. Lưu Trường Trì trong lòng căng thẳng, cái kia phỉ đồ thương đã nhắm ngay hắn hô to, mau đưa bao dao ra. Mẹ nó, Lưu Trường Trì bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm bao dao ra. Chẳng qua là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình bao ở trong đó có trọng yếu đồ vật. Cũng không thể ít, hắn còn đang tính toán nên làm sao xuất kích, đoạt lại bao bọc. Đúng lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng còi cảnh sát. Sau đó là Lương Chấn Tường cái kia buông thả giọng, bên trong người nghe, các ngươi đã bị bao vây. Cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Ba tên đạo tặc kinh hãi. Theo bọn hắn tiến vào ngân hàng đến bây giờ, vẫn chưa tới một phút đồng hồ à. Tiên sư nó, là bẫy dập. Một tên đạo tặc quát to lên. Lão đại, làm sao bây giờ? Bắt người chết. Cái kia rượt túi đạo tặc đã xông lại. Lưu Trường Trì trong lòng vui vẻ, còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe ôm hắn bắp đùi Hạ Tiểu Trì đã hét dầm lên. Tiếng thét chói tai hấp dẫn phỉ đồ chú ý. Hai tên đạo tặc đã xông lại, đem hai người đồng thời cầm lên. Người thứ ba đạo tặc thì bắt lấy khoản người trẻ tuổi, cùng một chỗ hướng bên ngoài ngân hàng đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ